Hôm nay sư xin giải thích về con đường đi và sự chướng ngại của con đường đi. Sự đi đường xa chúng ta đã từng kinh nghiệm. Bao lâu chúng ta mà chưa tới nơi tới chốn, chúng ta gặp sự khó khăn trong lúc mà chúng ta hành trình một con đường xa xôi. Đường xa của sự luân hồi, nó còn biết bao nhiêu trở ngại trong cuộc đời sống, từng nói chi trong tương lai, trong cuộc đời sống này biết là bao nhiêu sự chướng ngại. Bây giờ chúng ta nghĩ không muốn đi đường xa theo sự luân hồi, chúng ta muốn rút ngắn con đường đi, không muốn đi nữa, hay chúng ta tìm con đường giải thoát. Đây là con đường mà chúng ta đang đi, thì đang đi chúng ta cũng thấy cũng chướng ngại, cũng trở ngại. Như đây sư mà nói về chướng ngại về vấn đề tâm linh, hoàn toàn tâm linh. Đức Phật có giải rõ về vấn đề khi trở ngại, chướng ngại của tâm linh. Đức Phật ngài nói có 5 cái sự chướng ngại. Thứ nhất gọi là lòng ham muốn, tham ái. Thứ hai là lòng sân hận, thù oán. Thứ ba là sự giả dưỡi, buồn ngủ. Thứ tư là sự phóng dật, nghĩa là hối hận và bất an. Thứ năm là chướng ngại cuối cùng là sự hoài nghi. Bây giờ trên đường đi của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đang đi, mà khi chúng ta đang đi có sự trở ngại mà sư vừa giải thích hồi nãy. Đây là sư nói một sơ vấn đề mà tham ái. Tham ái đã ở đâu? Chính ở trong tâm chúng ta hồi nào tới giờ. Vì có lòng tham muốn, vì vậy chúng ta mới có luân hồi tới ngày hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta hành thiền, chúng ta đi trên con đường giải thoát, chúng ta thuộc tam chi của Bát Chánh Đạo. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta hành thiền và chúng ta thấy cái chữ không đáng mà nó lại nó sanh ra trong tâm chúng ta trong lúc bây giờ này. Bây giờ con đường mà Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta, đó là con đường như vậy, con đi theo con đường đó là con giải thoát, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Thứ hai là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Rồi thứ ba là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Con đường đi chúng ta học thuộc lòng bản đồ. Bây giờ chúng ta đang hướng dẫn tâm chúng ta đi. Trên con đường đi bây giờ chúng ta đang gặp ham muốn sanh lên trong lúc nào, bất cứ trong lúc nào, nghĩa trong lúc bây giờ đây. Từ khi thiền sư có giải thích cho sư, thật cái chuyện không đáng, hồi nào tới giờ tôi đốt nghĩ, nhưng mình cứ ngồi thiền, đó lời nói tới với tôi, lòng ham muốn. Luôn luôn vị thiền sư khuyến khích luôn luôn phải có trí nhớ, ghi nhận khi tham ái sinh lên, biết là tham ái sinh lên. Đôi khi nó rất là vi tế mà chúng ta không thấy được. Sư còn nhớ lại lúc mà sư hành thiền ở bên Ấn Độ. Rồi sư bắt đầu sư trình pháp, sư nói sự ham muốn hình như không có trong tâm của sư. Rồi ngài hỏi vậy, khi ngồi thiền ông nhớ, có nhớ tới đói bụng, ông có nhớ tới món ăn không? Rồi sư giật mình. Thấy vậy sư cũng hơi mắc cỡ. Nó kỳ đó, cái sự tham muốn nó xảy ra mình không biết được. Nhưng trường hợp nào khi tham muốn sinh lên, tóm tắt lại biết là lòng tham muốn sinh lên, chúng ta ghi có sự tham muốn sinh lên. Đó là sư sĩ nói một ví dụ tạm thôi, nó có nhiều. Mỗi chúng ta có sự thích riêng, muốn riêng thì chúng ta biết. Biết bao nhiêu mắt thấy tay nghe, mỗi người lười nếm thân đụng chạm, luôn luôn liên tưởng tới đối tượng đó, chúng ta quên là tự nhiên nó sinh lên liền. Như vậy, sinh lên chính nó nằm ở trong tâm của chúng ta. Như vậy khi mà có đối tượng, luôn luôn hành giả luôn luôn có trí nhớ chánh niệm, ghi nhận, theo dõi tâm của mình. Nên khi các vị thiền sư hay khuyến khích hành giả, không có gì hơn là luôn luôn ghi nhận. Chướng ngại thứ hai gọi là sự sân hận. Khi có sự buồn phiền sân hận trong tâm, vì thiền sinh nên tỉnh giác biết có sự sân hận ở trong tâm. Vì thiền sinh cũng nên nghĩ tới nguyên nhân của sự bực bội, khó chịu, sân hận. Có một đối tượng nào làm cho chúng ta khó chịu. Khi mà đối tượng là đối tượng chúng ta, nên nghĩ tới tâm chúng ta. Và chúng ta luôn luôn nghĩ tới cái nghiệp báo luật thiên nhiên. Nhất là trong lúc các vị hành thiền nó xảy sanh lên nhiều nhất trong lúc chúng ta hành thiền. Ví dụ tạm gọn trong, đừng nói chi trong tâm trong thân này. Trong lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy. Chúng ta ngồi lâu chúng ta cảm giác thấy sự đau nhức ở trong thân. Bây giờ khi hành giả không có chánh niệm, đau chúng ta phải biết là đau ở trong đó. Mắt ra chúng ta quên, tai đau, chân đau. Khi mà chúng ta có sự dính mắc trong thân này, bắt đầu chúng ta chấp, chúng ta khó chịu, bực bội. Vì không thích, chính là không thích cái sự đau nhất đó. Như vậy một cái nghiệp mới chúng ta cột cho nó, không cho người khác mà chính tôi cột với tai vị. Phải niệm thế nào? Luôn luôn niệm tâm. Vì cái sự sân hận ở trong tâm của chúng ta. Như vậy chỗ đó đau mà chúng ta coi lại tâm, tâm ta không thích. Thế Đức Phật dạy chúng ta phải ghi nhận tâm không thích. Vì cái cảm giác là cảm giác, chúng ta không làm gì được, nhưng mà chúng ta sửa đổi tâm chúng ta thôi. Như vậy nếu mà chúng ta có trầm, có trí nhớ ghi nhận sự không thích là không thích. Như vậy chúng ta ghi nhận tâm chúng ta không thích. Chúng ta giải quyết nó, khi mà chúng ta ghi nhận nó đâu có thường, nó vô thường, nó thay đổi. Một sự ghi nhận tới, hai sự ghi nhận tới, ba ghi nhận tới, bắt nào nó thay đổi. Như vậy chúng ta thấy tâm chúng ta thay đổi, tâm chúng ta không còn giận. Một hình ảnh của người nào, một lời nói của người nào nói không dự ý tới tai của chúng ta. Trong lúc đó vì chúng ta thiếu chánh niệm, chúng ta giận, chúng ta bực bội. Sự thật lời nói của người đó đã đi mất rồi, nhưng chúng ta vẫn còn để lại trong tâm của chúng ta. Bao lâu mà ở trong tâm trí chúng ta bắt đầu càng giận thêm. Như vậy, Đức Phật mới dạy chúng ta gọi là tâm quán niệm xứ. Chúng ta phải ghi nhận tâm của chúng ta. Và khi chúng ta ghi nhận tâm chúng ta không thích, tự nhiên nó sẽ thấy tâm thay đổi. Luôn luôn có phần phản ứng của tâm, tất cả cái gì cũng có phản ứng, thích không thích đều có phản ứng. Bây giờ nó phản ứng tới đâu? Nó phản ứng tới thân này, hoặc là tới lời nói. Phản ứng như thế nào? Tôi muốn chửi người đó, tôi muốn đánh người đó. Như vậy chúng ta thấy cái sự làm việc của tâm nó theo thứ tự như vậy. Nhưng bây giờ nó có phản ứng tới thân rồi, nó khó chịu này. Hành giả sẽ kinh nghiệm cái sự khó chịu ở nơi nào? Một, nếu còn ở trong tâm á, bắt đầu nó giận cái sự suy nghĩ tới đối tượng đó. Và khi nó phản ứng mạnh tới thân, và chúng ta thân như thế nào? Phản ứng căng thẳng, khó chịu của thân. Đôi khi giận quá cảm thấy tai chúng ta rung, miệng chúng ta rung. Như vậy Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta phải ghi nhận. Khi lời nói chúng ta quên ghi nhận không kịp, đó là quán pháp niệm xứ, chúng ta không ghi nhận, thì trở lại nó lại vô tới tâm rồi. Mà khi tâm chúng ta không ghi nhận nó kịp, nó giận, nó trả lời tới pháp, trả lời. Cái pháp là đặc tánh của thân và của tâm phản ứng. Như vậy khi mà giận quá cảm thấy trong người khó chịu, bực bội, đôi khi chúng ta cảm giác ở trong lòng tim của chúng ta vậy. Như vậy chúng ta ghi nhận sự khó chịu, ở chỗ đó đó có sự căng thẳng ở nơi. Rồi lần lần cái sự khó chịu bắt đầu nó lần nó tan do sự ghi nhận của chúng ta. Đó là những chướng ngại của sự sân hận. Rồi thứ ba gọi là sự giả dữ buồn ngủ. Vì đâu có thiếu, ngủ cũng đủ. Nhưng mà khi ngồi thiền, chúng ta cũng cảm thấy nó trở lại với chúng ta. Khi mà có buồn ngủ tới, chúng ta ghi nhận tình giác. Buồn ngủ tới. Đó là cái cách đối tượng trước nhất quan trọng nhất với hành giả luôn luôn phải có chánh niệm. Đôi khi có nhiều nguyên nhân khiến cho chúng ta buồn ngủ cũng có. Đôi khi do chúng ta dùng vật thực quên, không có điều độ, không tri túc trong vật thực thì cũng gây ra buồn ngủ. Thì trong lúc đó hành giả biết, à, cái nhân như vậy đó, chấp nhận. Rồi bây giờ khi mà chấp nhận như vậy, chúng ta nỗ lực tinh tấn, theo dõi đối tượng cho chặt chẽ. Rồi khi biết như vậy, sau khi sao mình cẩn thận tri túc trong vấn đề ăn uống, đó là quan trọng. Nhiều khi hành giả mở mắt, nghĩ tới ánh sáng, và quý vị nghĩ tới giáo lý quan trọng mà quý vị thích thú. Rồi cái thứ tư đó là khi là hối hận, là bất an. Khi hối hận tới, chúng ta ghi nhận, à, có hối hận tới. Hầu hết chúng ta sự hối hận này ở trong quá khứ. Trong một cuộc đời, đôi khi nghĩ trong cuộc đời, trong quá khứ, chúng ta không làm được những gì lợi ích cho ta và trong xã hội. Hay chúng ta hay buồn, hay chúng ta hay hối hận. Hoặc hành động gì mà hồi trước chúng ta quên mình, chúng ta có hành động không tốt. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta tỉnh giác, tôi nhớ, chúng ta nhớ tới cái đối tượng đó và chúng ta buồn, chúng ta hối hận. Đức Phật dạy cũng như các vị thiền sư dạy luôn luôn phải ghi nhận sự hối hận có mặt. Có nhiều lý do mà hối hận nó có. Đây sư sinh nhật một cái sự hối hận của một đệ tử của Đức Phật. Quý vị ai ai cũng biết lịch sử của Ngài vô não Angulimala. Vì đó là một người tốt, nghĩa là trong kiếp trước. Nhưng trong kiếp hiện tại bắt đầu Ngài vì một cái sự vô minh, vì nghĩ tới danh vọng, bắt đầu bị người ta đầu độc. Rồi Ngài giết cả ngàn người. Trong lúc đó thì Đức Phật Ngài có tuệ nhãn, Ngài thấy một người trong kiếp trước rất là tốt, trong kiếp này vì vô minh, vì xu hướng cho người ác. Cái sự vô minh này sẽ có ý nghĩ muốn giết tới người mẹ trong ngày hôm nay. Nếu mà giết người mẹ thì Ngài sẽ không đổ được. Trong lúc ông Kulima ra đi tìm giết người thì người mẹ biết tin như vậy, biết là con mình đã làm những chuyện tội ác, nhà vua đang đi tìm ruộng bắc. Bà có ý nghĩ mới đi gặp ông Kulima để trốn tránh nơi này. Vì vô minh, sân hận tới dù mẹ là mẹ, lòng muốn giết người vẫn là muốn giết người. Vì muốn cho đủ những người mà ông muốn giết 1.000 người mới tới nguyện vọng ông thành công. Rồi lúc đó Đức Phật thay gì thấy người mẹ thì Đức Phật Ngài hiện tới. Ông Kulima đổi ý kiến, tôi giết vị này, vị sa môn này. Rồi bắt đầu tiến tới Đức Phật. Đức Phật Ngài dùng thần thông giấu Ngài bước một cách tự nhiên bước tới và vô não rượt theo không kịp. Rồi ông Kulima mới có lời, này sa môn Phổ Đàm, ngừng lại, đứng lại. Đức Phật là ta đã ngừng rồi, nó ngừng giáo vẫn còn bước. Ta ngừng, bàn tay ta không giết người như con vậy đó. Đó là con chưa ngừng đó thôi. Khi vô não nghe như vậy bắt đầu giật mình sợ. Vì lời của một vị giác ngộ, một người không có tham sân si ở trong tâm, bắt đầu suy nghĩ, đây là một cái tội lỗi mà ta đã làm. Đức Phật tiến tới mới hướng dẫn ông Kulima chưa biết về luật nhân quả. Ông Kulima có tâm trong sạch muốn xuất gia. Khi Đức Phật dẫn cho chùa cho ông Kulima la xuất gia, vậy phận sự trong giáo pháp của Đức Thế Tôn như thế nào? Đức Phật dạy cho ông Kulima đó là trong phận sự của Như Lai đây là pháp học cho pháp hành. Ông Kulima chọn con đường thực hành giáo pháp của Đức Phật. Khi mà ngồi thiền, ông Kulima không ngồi thiền được. Sự hối hận mà đã giết cả trăm cả ngàn người cứ tiến tới. Một hình ảnh của Ngài rượt người ta, những hành động đang giết người, những hành động người ta đòi tay, đòi đầu, đòi chân mà đã. Những cái hình ảnh đó luôn luôn, Ngài ngồi thay vì định tâm không định tâm, toàn là hối hận. Bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không ngồi thiền được. Cái gì mà con đã làm rồi luôn luôn con nhớ, con không quên. Cái chuyện con làm trong lúc nào, trước khi con xuất gia. Bây giờ con là một vị tỳ khu, con một người vô ký. Con phải sống trong hiện tại. Bắt đầu vô não luôn luôn cố gắng và hành thiền. Thì công thức đó chúng ta đang thực tập bây giờ. Như vậy khi mà có sự hối hận nào chuyện trong quá khứ sinh lên, chúng ta luôn luôn phải có trí nhớ ghi nhận. Cái gì cũng xảy ra, cái gì cũng sanh, cũng diệt, cũng sanh, cũng diệt hết. Thân cũng tâm của chúng ta. Hoặc là có sự bất an ở trong tương lai tiến tới với chúng ta. Vì trong một đời sống của sự tính toán, như vậy khi bất an tới, chúng ta cũng phải lấy bài học mà chúng ta học theo Đức Phật dạy Angulimala. Cái quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa tới. Đức Phật dạy chúng ta, Ngài Angulimala cũng như bài học đó, tới bây giờ chúng ta sống trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ, trong hiện tại. Như vậy cái nhiều cái chướng ngại sanh lên, đó là chướng ngại của cái bất an, hối hận. Tới chúng ta tóm tắt lại như vậy. Có những điều kiện mà chúng ta luôn luôn cần không làm những cái điều hối hận, bất an, chúng ta gần với người bậc thiện trí thức. Thứ năm gọi là cái hoài nghi. Hoài nghi ở đâu? Hoài nghi trong Phật Pháp Tăng. Nghĩa hoài nghi trong Đức Phật, hoài nghi trong giáo Pháp, hoài nghi trong Chư Tăng, đó gọi là hoài nghi trong Tam Bảo. Khi có hoài nghi tới, và người hành giả luôn luôn ghi nhận nữa, có hoài nghi tới ta, hoài nghi tới ta. Nếu mà hoài nghi tới chúng ta, nếu mà hoài nghi Đức Phật, chúng ta phải nghĩ tới gì? Nghĩ tới đức của Đức Phật. Đức Phật Ngài có đức. Chúng ta nghĩ tới, ô, Ngài là một bậc, một vị là hán, tâm Ngài không có tham sân si. Vị này tự Ngài giác ngộ mà không ai giải Ngài. Ngài biết rồi Ngài hành. Ngài hành như thế nào? Ngài nói ra như vậy. Ngài nói như thế nào? Ngài hành như thế nào? Ngài hành như thế nào? Ngài nói ra cũng vậy. Đức Phật Ngài đi tới sự an vui. Và Ngài bây giờ Ngài nói lại, nói con đường an vui cho chúng ta nghe. Rồi Đức Phật Ngài hiểu hết tam giới. Vấn đề giới luật Ngài cao thượng hơn tất cả nhân loại trên thế gian này. Ngài hướng dẫn, Ngài dạy những người có duyên, Ngài hướng dẫn được. Cũng như một hồi nãy xưa nói một cái tích của vô não Angulimala, hướng dẫn một vị tội lỗi như vậy mà trở thành một người giác ngộ như Ngài vậy. Đức Phật là Thầy của chư thiên và nhân loại. Con người là chúng ta biết ở cõi này còn cõi chư thiên. Trong lúc đó, bà Phật mẫu sau khi thân hà đi sanh làm chư thiên, Đức Phật Ngài lên trên đó, Ngài dạy tất cả chư thiên. Đức Phật Ngài giác ngộ tứ diệu đế, rồi Ngài dạy người khác thấy tứ diệu đế giống như Ngài, giác ngộ tứ diệu đế giống được như Ngài vậy này. Rồi Ngài lìa bỏ sự đau khổ, Ngài tới nơi an vui tuyệt đối. Đôi khi chúng ta hoài nghi tới pháp bảo, tới phương pháp hành của chúng ta. Hoài nghi như thế nào? Mới sư vừa nói nãy năm chướng ngại tiến tới. Rồi ta ủa, hành thiền thay gì? Bớt tham, bớt sân, bớt si. Toàn là tham, sân, si chi phối. Cho chúng ta nhớ tới lời dạy của Đức Phật, 84.000 lời dạy của Ngài đó. Ngài nói, tự thấy, tự biết, tự nơi tâm mình. Giờ ngồi thấy gì? Ngồi thấy tâm định đó, có tâm định. Có tâm định mà tâm không định, biết tâm không định. Tâm tham, biết tâm tham, tâm không tham, biết tâm tham. Bắt đầu tự mình thấy, đâu có ai lợi chế cho mình đâu trong lúc này. Tất cả các pháp sanh đôi diệt, rồi sanh rồi diệt, rồi thường sanh diệt là thường. Đó là một cái trí tuệ mà chúng ta khám phá ra trong lúc mà chúng ta đang hành thiền. Vậy trí tuệ này không chờ đợi ngày giờ, không phải là chúng ta ngồi thiền rồi tới ngày sau, năm sau mới hiểu biết, không phải như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta nghĩ, chúng ta hoan hỷ cái phương pháp hành thiền của chúng ta. Thường thường trên thế gian này có món gì đặc biệt, món gì lạ, chúng ta muốn cúng hiến vật là đó, món quà đó cho những người thân của chúng ta. Như vậy thấy một sự an vui, thấy sự thoải mái, chúng ta muốn làm sao? Cha mẹ chúng ta cũng thấy, vợ con, chồng con chúng ta cũng thấy, bạn chúng ta cũng thấy như vậy. Rồi bắt đầu, cái sự hiểu biết bắt đầu đem vô trong tâm, đem vô trong bất tập, tăng thêm. Như vậy gọi là người thường căn thường trí, người có duyên lành mới thấy giáo pháp như vậy. Đôi khi chúng ta còn hoài nghi ở trong tâm tăng bảo. Tăng bảo là tăng già. Những người nào mà có đức độ, đó là người là một bậc thánh nhân. Người đó dù tăng dù tục cũng gọi là thánh nhân. Khi chúng ta nghĩ tới đức độ của một vị thấy được Tứ Diệu Đế là một bậc thánh nhân, chúng ta có tâm trong sạch. Sư có niềm tin đầu tiên mà sư biết là có một bậc thánh nhân là tại Bồ Đề Đạo Tràng, đó là riêng cá nhân của sư. Vì có người bạn thân của sư nói là đó có một bậc thánh nhân, ông đó chính là Minh Đinh Tra mà quý vị thường nghe tiếng vậy. Rồi người thánh nhân thứ nhì là bà Tipama. Qua hành động cũng như lời nói của bà Tipama, chỉ vài lời nói mà sư gặp gỡ và sách tấn sư, vì sư luôn luôn có tâm hối hận. Bà mới khuyến khích, ôi những cái sự bất an, cái sự hối hận đó sẽ qua nếu mà sư ráng tinh tấn tu niệm. Tại sao sư hối hận? Vì sư luôn luôn sư sống ở trong quá khứ, luôn luôn quên trong hiện tại, hoặc là sư nghĩ trong tương lai. Cái đó là gọi là hối hận, là bất an. Bây giờ tu hành một năm, hai năm, hai ba chục năm rồi cũng không thấy tới đâu. Nhưng mà gặp những bậc thánh nhân, sư ngủ, người đó là người cư sĩ, người nam cư sĩ, người nữ cư sĩ mà trở thành bậc thánh nhân. Vì sư ở gần, cũng như Minh Ninh Rê Dây sư ẩn, ở gần 7-8 năm, ở gần 8-9 năm. Lời nói dịu dàng, rồi tâm từ rất là nhiều. Bà Tipama cũng vậy. Cố gắng hành thiền, tâm chúng ta sẽ được an vui. Rồi sư cố gắng. Ra một ngày nào, sư bắt đầu sư hiểu như thế nào gọi là sự hối hận và bất an. Ô, vì tại tâm này ở trong quá khứ, cho nên gọi là hối hận. Và bất an vì tâm luôn luôn nghĩ tới tương lai. Khi có sự hiểu biết qua sự kinh nghiệm, cũng như quý vị vậy, cố gắng sống trong hiện tại, cố gắng sống trong hiện tại. Ngày nào cái hiện tại trở thành sự thật với quý vị, đó là một sự giác ngộ vậy. Cái vọng tưởng trong quá khứ chỉ là vọng tưởng thôi. Hoặc là kế hoạch tính toán trong tương lai, đây chỉ là một kế hoạch tính toán trong tương lai thôi. Hiện tại là quan trọng. Khi mà quên, bắt đầu nhớ liền, hiện tại. Hiện tại trong lúc ngồi, hoặc hiện tại trong lúc đi, hoặc là hiện tại trong lúc chúng ta đang làm việc. Đó là Đức Phật dạy, chúng ta sống trong hiện tại. Chúng ta sống trong sự thấy, chúng ta sống trong sự nghe, và trong ngửi nếm đồng chạm với trí tuệ sáng suốt của chúng ta. Sự sáng suốt này không có điều kiện, không ai che được cái sự hay biết, hiểu biết của chúng ta. Vì không phải quá khứ, không phải tương lai, ta trong hiện tại chúng ta trừ nó, đó là thân, đó là tâm, đó là đối tượng của tâm. Đức Phật dạy cho chúng ta sống với trí tuệ. Khi mà chúng ta sống với trí tuệ là chúng ta sống mãi mãi. Như vậy nguyên nhân của sự đau khổ vì tham sân si. Một lúc nào mà chúng ta thấy chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si, thì một lúc đó chúng ta được sự an vui. Như vậy rồi chúng ta trên con đường tiến hóa, có niềm tin như vậy, chúng ta không còn hoài nghi trong Phật Pháp Tăng. Như vậy chúng ta có bạn lành. Tóm tắt lại đó là đức tin. Và chúng ta luôn luôn có trí, có tinh tấn này. Và chúng ta đang tập có chánh niệm. Như vậy định vệ tự động là quả báo của đức tin, tinh tấn và chánh niệm vệ. Một cái khác, hồi nãy sư nói về chướng ngại của tâm linh. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có người bạn lành, người Tây Phương gọi là người bạn tinh thần. Đó gọi là đức tin, tinh tấn, chánh niệm, định và vệ vậy. Người bạn này luôn luôn đi theo ta bất cứ giờ nào. Trong lúc mà chúng ta có chánh niệm, người bạn này luôn luôn hỗ trợ chúng ta trên con đường giải thoát vậy. Chúc quý vị được sự an vui, mau giải thoát.